Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475. Chương 475. Đại đạo chân ý. Hạo Nhiên vầng mặt trời, nghe được Khổng Du câu hỏi, Tần Phong hơi run run, vốn tưởng rằng Hạo Nhiên thư viện viện trưởng thấy hắn, đáng lẽ là có đặc thù sự tình mới phải, lại không nghĩ rằng chính là một phần bài văn. Tô Thức truyền thế tác phẩm, cho dù là ở cái thế giới này, cũng đều thuộc về tuyệt thế văn chương. Nhưng vì trang này thi từ, kinh động một cái đạo chi cảnh tu sĩ, thật đúng là kỳ quái. Lại hồi tưởng lên Khổng Du vừa nãy, tựa hồ cùng mình cũng không có bất kỳ cái gì địch ý. Mục đích cũng chỉ là đơn thuần vì là thi từ thôi. Nếu là viện trưởng cần, tự nhiên không có vấn đề. Tần Phong cười nhạt một tiếng, Tô Thức truyền thế tác phẩm, nếu như có thể ở cái thế giới này truyền bá ra, cũng là một cái cực kỳ tốt sự tình. Vậy đa tạ, Khổng Du nói, đối với Hạo Nhiên thư viện mà nói, mỗi một phần tuyệt thế văn chương đều đủ để xúc động thiên địa Hạo Nhiên chi khí tẩy lễ. Đối với Hạo Nhiên thư viện có giúp đỡ cực lớn. Ngươi đồng ý đem trang này thi từ lưu ở Hạo Nhiên thư viện, đối với ta Hạo Nhiên thư viện chính là rất lớn việc. Hơn nữa ngươi lần này thông qua tam tài khảo thí, có thể đưa ra một yêu cầu. Yêu cầu này, chỉ cần ta có thể đủ làm được, ta tận lượng vì ngươi hoàn thành. Cho dù là để ta ra tay, cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Tần Phong nghe vậy, ánh mắt lóe lên. Ra tay, Khổng Du ra tay, đây chính là đạo chi cảnh tu sĩ, toàn bộ cửu châu thế giới cường đại nhất tồn tại. Hắn một lần ra tay, có thể so với lên ngũ trảo giao long ba lần ra tay đều muốn càng thêm chân quý. Ta muốn một người, Tần Phong hay là rõ ràng chuyến này mục đích. Người nào? Khổng Du hỏi. Diệp bà bà, Tần Phong nói. Diệp bà bà. Khổng Du tự nói một tiếng, lập tức cười nói, đương nhiên không có vấn đề, ta vậy thì lệnh người đem Diệp bà bà đưa tới, vậy đa tạ viện trường. Tần Phong nói, cái này cũng không phải gì đó đại sự. Khổng Du nói, mặc dù ngươi không nói, chúng ta sớm muộn cũng sẽ đem Diệp bà bà thả, vì lẽ đó, ngươi yêu cầu này cũng không tính hoàn thành. Tần Phong di từ nói, Hạo Nhiên thư viện đồng ý thả Diệp bà bà. Đương nhiên, Khổng Du cười cười, đạo, Diệp bà bà là giết chúng ta Hạo Nhiên thư viện một tên đệ tử. Có thể trải qua điều tra là tên đệ tử kia làm ác phía trước. Hơn nữa khiêu khích Diệp bà bà, tiến tới bị đánh chết. Nếu sự tình đã cháy nhà ra mặt chuột, chúng ta dĩ nhiên là không cần phải lại bắt giữ Diệp bà bà. Vậy đa tạ Khổng viện trường. Tần Phong nói, ngươi đã cảm ơn, huống hồ ta đã nói. Cái này cũng không tính là gì yêu cầu. Ngươi có thể lần thứ hai đưa ra một yêu cầu. Một cái chính thức yêu cầu. Khổng Du nói, yêu cầu. Tần Phong suy tư, một cái có thể đối với đạo chi cảnh tu sĩ đưa ra yêu cầu. Cái này nhưng là một cái đại cơ duyên, e sợ hắn coi như là muốn tu luyện Hạo Nhiên thư viện chí cao đạo công, Hạo Nhiên chính khí quyết, nên cũng có thể. Nhưng Hạo Nhiên chính khí quyết cũng không phải là Tần Phong cấp thiết cần. Ta muốn gặp một lần viện trưởng đại đạo chân ý, thấy ta đại đạo chân ý. Khổng Du ngẩn ra, vâng. Tần Phong gật đầu. Đối với hắn mà nói, mau đem thế giới đại thế lĩnh ngộ đề bạt đến 100%. Nếu như có thể quan sát thiên địa đại thế, hoặc là đại đạo chân ý, đối với hắn thế giới đại thế đột phá, cùng thế giới đại thế chuyển hóa có giúp đỡ cực lớn. Được, Khổng Du ứng một tiếng, quanh thân vô phong mà động, một luồng Hạo Nhiên chi khí tự nhiên mà sinh ra. Từ từ hóa thành thiên địa vạn vật, một vòng Hạo Thiên đại nhật lơ lửng giữa trời, bao phủ tứ phương thiên địa. Thế gian không có gì chỉ có Hạo Thiên Đại Nhật tồn tại, ấm áp khí tức chiếu khắp thiên địa, quang mang chiếu cố thế gian. Cái này chính là ta đại đạo chân ý. Hạo nhiên vầng mặt trời, ánh sáng mặt trời bao phủ thiên địa, ấm áp thiên địa, truyền đạo thiên địa. Có một tôn Thái Dương tồn tại, chính là có vạn sự vạn vật tồn tại, có nghe tên truyền thừa tồn tại. Tần Phong tĩnh tâm cảm thụ được Khổng Du đại đạo chân ý. Cái kia vô hình lực lượng bao phủ mà đến, để hắn cảm giác được áp lực cực lớn. Nhưng cái này một luồng áp lực cũng không phải là vô pháp hóa giải. Dù sao, Khổng Du chỉ là đang giải phóng tự thân Hạo Nhiên vầng mặt trời. Cũng không phải là đối với Tần Phong thể hiện ra thế tiến công. Đây là đại đạo chân ý. Tần Phong thể hội Hạo Nhiên chi nhãn bên trong đại đạo chân ý. Là một loại cực kỳ huyền diệu, cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Cái này một luồng lực lượng vượt qua thiên địa đại thế. Nửa khắc đồng hồ, Tần Phong từ đại đạo chân ý thể hội bên trong phục hồi tinh thần lại. Đối với Khổng Du khom người cúi đầu, đa tạ viện trường, đây là ngươi khen thưởng. Không cần nói cảm ơn, ngươi có thể viết ra tuyệt thế văn chương. Đối với Hạo Nhiên một đạo, đối với văn minh một đạo đều có bất phàm lĩnh ngộ. Khổng Du lạnh nhạt nói, nếu là ngươi đồng ý gia nhập Hạo Nhiên Thư Viện, Hạo Nhiên Thư Viện bất cứ lúc nào vì ngươi đánh ra đại môn, có thể trở thành cung phụng. Cũng có thể trở thành nhị trưởng lão, đa tạ viện trưởng ý tốt, nhưng ta tự do quen, cũng không mong muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào. Tần Phong mỉm cười nói, vậy thật sự là đáng tiếc. Khổng Du hướng về bên ngoài đình viện nhìn một lát, Diệp bà đã mang đến. Tần Phong hướng về bên ngoài đình viện nhìn lại, thật là Diệp bà đi tới, lại quay đầu. Lại phát hiện Khổng Du dĩ nhiên ly khai, vô thành vô tức ly khai, ly khai. Tần Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, Khổng Du ly khai không chút động tĩnh, thậm chí ngay cả hắn đều không thể nhận ra cảm giác. Cái này một cái thủ đoạn, liền không phải hắn có thể nắm giữ. Hắn có đạo công đạp tinh truy nguyệt, nhưng luận tốc độ tuyệt không so với Khổng Du như vậy hư không tiêu thất. Nếu là nương tựa theo Hạo Nhiên Thư Viện trận pháp còn tốt, nếu là bản thân tốc độ, vậy thì không thể coi thường. Đại đạo chân ý, đạo chi cảnh tu sĩ. Tần Phong trong lòng âm thầm một đạo, hồi tưởng lên Khổng Du lúc trước tình huống. Đại đạo chân ý thật là kinh người, trên thân khí tức cũng là thần bí, nhưng cũng không phải là vô pháp bắt giữ, vô pháp suy đoán. Ẩn ước có thể tìm được Khổng Du chỗ, bằng vào ta bây giờ thực lực cùng đạo chi cảnh tu sĩ thật có nhất định chênh lệch. Nhưng cái chênh lệch này cũng không lớn, nếu là đem thế giới đại thế đề bạt đến 100%, hay là thì có năng lực đối kháng đạo chi cảnh tu sĩ, hoặc là đem tu vi đề bạt đến vô thượng cảnh, viên mãn, cũng đủ để đối kháng đạo chi cảnh tu sĩ. Lần này mờ mịt đạo cung chuyến đi, hy vọng đừng khiến ta thất vọng. Tần Phong, một đạo kinh ngạc tiếng vang lên, đánh gãy Tần Phong suy nghĩ. Tần Phong hướng về thanh âm khởi nguồn nhìn lại, là Diệp bà đi tới đình viện. Diệp bà, hồi lâu không gặp. Tần Phong, ngươi làm sao xuất hiện ở đây? Diệp bà một mặt kinh ngạc, năm đó ở Thái Nguyên Sơn cáo biệt, vẫn chưa từng thấy đến Tần Phong, chỉ là thỉnh thoảng nghe đến Tần Phong kinh người nghe đồn thôi. Không nghĩ tới lần thứ hai nhìn thấy Tần Phong sẽ là ở Hạo Nhiên Thư Viện. Quỷ về cho ta tới tìm ngươi. Tần Phong nói, sư tỷ. Diệp bà ngẩn ra, sư tỷ quỷ biệt thế nhưng là ở Nam Hải bên trong tu luyện, mà ẩn náu chi cực kỳ bí ẩn, cho dù là nàng muốn tìm được sư tỷ chỗ cũng cực kỳ khó khăn. Không nghĩ tới Tần Phong có thể đủ tìm tới. Đúng, quỷ bà biết được ngươi rơi vào Hạo Nhiên Thư Viện, để cho ta tới tìm xem. Tần Phong cười nói, đã ngươi có thể ly khai, vậy thì hướng về quỷ bà báo một cái bình an đi.